Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 240, lại Lâm Bảo biết, chương 240 trừ cái này ra. Triệu Phúc Sinh còn hoài nghi người giấy chương một cái quan trọng nguyên do còn lại là Trương gia làm như cùng vô đầu quỷ không qua được, này làm như tổ truyền, kỹ năng, Trương Hùng Ngũ. Năm đó liền lợi dụng thế thân quỷ tồn tại trộm đạo quan tài đinh. Cuối cùng xử vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại, khiến cho lưu hóa thành dâng ra quan tài cái. Cuối cùng mới bình ổn quỷ hòa, người này gian ác. Vô đầu quỷ xác chết, chỉ cần còn ở Trương gia người liền sẽ không bỏ qua nó. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Bất quá này đó chỉ là ta suy đoán. Ngươi làm Lưu Nghĩa Chân nhiều hơn đề phòng là được. Phạm Tất Tử gật gật đầu, nhưng hắn lại có chút lo lắng. Đại nhân, ngươi nếu biết Hồng Tuyền gánh hát có thể là vì dẫn xà xuất động, kia đại người vì cái gì còn muốn đi Bảo Chi huyện đi một chuyến đâu? Hắn thốt ra lời này xong, Triệu Phúc Sinh liền cười rộ lên. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Nàng lúc này thần sắc thả lỏng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một loại lệnh Phạm Tất Tử không dám nhìn thẳng, sắc bén mũi nhọn. Nếu người giấy chương xác thật ý ở vô đầu quỷ, như vậy ta không ra Vạn An huyện. Nói vậy hắn là không dám động thủ. Phạm Tất Tử nghe nói lời này, trong lòng không khỏi cả kinh. Đại nhân này cử, có phải hay không mạo hiểm chút? Hắn do dự trong chốc lát, vẫn là nói thẳng nói, người giấy chương là ngự quỷ già, thả khoái lương thôn quỷ án khi, hắn thế nhưng có thể nuốt ăn lệ quỷ, cùng tay cấp lệ quỷ răng co. Vạn An huyện hiện giờ sở dĩ ổn định là bởi vì Triệu Phúc Sinh tồn tại. Nếu nàng muốn lấy Vạn An huyện vì mồi câu, liền vì câu người giấy chương, như vậy Vạn An huyện liền sẽ lâm vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn chỉ là ngự quỷ, đều không phải là lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, trên mặt lộ ra một tia trần chờ. Người giấy chương thật sự chỉ là một cái bình thường ngự quỷ giả mà thôi sao? Nàng nghĩ tới Khoái Mãn Chu, Võ Thiếu Xuân ngự quỷ tình cảnh, Khoái Mãn Chu tình huống đặc thù tạm thời không đề cập tới. Võ Thiếu Xuân ỷ vào có môn thần dấu vết, toàn tâm toàn ý tiếp thu lệ quỷ lực lượng, đem quỷ lực lượng phát huy đến mức tận cùng, mà người giấy chương có thể ở ngự quỷ dưới tình huống nuốt ăn lệ quỷ, như vậy bản lĩnh đã tương đương với lệ quỷ. Triệu Phúc Sinh ở Khoái Lương thôn khi cùng hắn đánh quá giao tế, giữa hai bên từng có ngắn gọn đối thoại, người này ý thức còn ở. Hắn dựa vào cái gì có thể đem lệ quỷ lực lượng hoàn toàn phóng thích? Hắn dây dưa vô đầu quỷ, thả nhìn chằm chằm vào quỷ quan nguyên nhân lại đến tột cùng là cái gì đâu? Triệu Phúc Sinh trong lòng các loại ý niệm nhất nhất hiện lên, đồng thời nhất tâm nhị dụng cùng Phạm Tất Tử nói chuyện. Ta sẽ đem Mãn Chu lưu tại Vạn An huyện tọa trấn, ta không. Triệu Phúc Sinh mới vừa nói xong, Khoái Mãn Chu cự tuyệt thanh âm vang lên, thính đường rõ ràng không có người. Phạm Tất Tử xoay phía dưới, nhìn đến chính mình trên đỉnh đầu xà ngang thượng không biết khi nào đột nhiên có một giọt huyết châu ướt át không tích liên lụy ở nơi đó. Hắn ánh mắt vừa thấy qua đi, huyết châu cổ động đột nhiên biến thành một con mắt thẳng lăng lăng nhìn thẳng hắn. Này đáng sợ cảnh tượng đủ để đem người sợ tới mức hồn phi phách tán, nhưng Phạm Tất Tử từ nhỏ trải qua nhấp nhô mài giũa ra Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc mặt ngoài công phu. Hắn chỉ là đem đầu chuyển khai, tránh khỏi kia con mắt nhìn chăm chú, kia trong mắt một lần nữa lùi về huyết tích. Huyết châu lôi ra một cái tinh tế sợi tơ nhỏ giọt mà xuống, rơi xuống đất khi huyễn hóa ra một cái tiểu hài tử bóng dáng. Khoái Mãn Chu đứng ở hai người trước mặt, nàng oán hận dùng ánh mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phạm Tất Tử. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau ra cửa. Phạm Tất Tử bị tiểu nha đầu trừng đến có chút bất an. Triệu Phúc Sinh hướng hắn vẫy vẫy tay. Thế hắn giải vây. Ngươi đi thay ta làm việc. Phạm Tất Tử như được đại xá. Đúng vậy. Hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bước ra thính trước cửa nghe được Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu nói. Ta cùng ngươi chơi cá biệt diễn. Ngươi nếu là thắng, ngươi liền cùng ta đồng hành. Ngươi nếu bị thua, ngươi liền ngoan ngoãn thay ta bảo vệ cho Vạn An huyện trấn Ma Tư. Phạm Tất Tử dưới chân một cái. Lảo đảo, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Triệu Phúc Sinh ngồi ở trên ghế. Nửa người trên trước khuynh, cúi đầu cùng tiểu hài tử đối diện, một lớn một nhỏ ánh mắt tương đối. Thế nhưng có vẻ rất là hài hòa. Tiểu hài tử hảo chơi là thiên tính, nhưng Khoái Mãn Chu nhưng phi giống nhau hài tử. Tầm thường siếc nàng sẽ không xem ở trong mắt, người muốn cùng ta chơi cái gì. Nàng có chút cẩn thận mở miệng, đôi tay bối ở sau người. Rất sợ thượng Triệu Phúc Sinh đương bị nàng lưu tại Vạn An huyện nội. Lần trước ta từ Trịnh Hà rốn thu một quả quỷ tiền, còn nhớ rõ sao? Triệu Phúc Sinh hỏi. Khoái Mãn Chu gật gật đầu. Nàng lúc ấy chính mắt thấy Triệu Phúc Sinh đem quỷ tiền nắm ở trong tay, nhưng một lát công phu tiền tệ lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu nha đầu nháy mắt minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, có chút hưng phấn gật đầu. Hào, hiện tại, ta lấy này cái tiền tệ vì chú. Ngươi nếu là tìm được rồi quỷ tiền, ta liền mang ngươi cùng đi Bảo Chi huyện. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm nói. Nếu ngươi nếu là tìm không thấy, ta thủ Vạn An huyện. Tiểu nha đầu không chút do dự. Nói, hào. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, nàng tâm niệm vừa truyền. Hai tầng địa ngục khởi động, ý thức ở địa ngục bên trong một vớt. Kia cái xin cơm quỷ quỷ tiền một chút bị nàng nắm đến lòng bàn tay, địa ngục bao trùm khoảnh khắc. Khoái Mãn Chu đồng tử co rụt lại, nàng dường như cảm ứng được cái gì, nhưng cái loại này cảm giác cổ quái tới nhanh, đi cũng nhanh, trong khoảnh khắc liền biến mất. Mà ở nàng hoàng thần này một cái chớp mắt. Triệu Phúc Sinh ngón tay thượng quả nhiên nhéo một quả ướt dầm dề quỷ tiền. Tiểu hài tử ánh mắt lộ ra ảo não chi sắc. Xem trọng, Triệu Phúc Sinh cười nói một câu. Khoái Mãn Chu không có trả lời. Nàng ý thức toàn bộ đặt ở kia cái quỷ tiền thượng. Tiểu hài tử toàn bộ tinh thần quán chú dưới. Nàng trên mặt xuất hiện ngang dọc đan sen tinh mịn huyết văn. Vô số đạm hồng huyết vụ quanh quẩn ở nàng bên cạnh người. Quỷ tiền thượng hắc thủy đột nhiên xuất hiện tế như lông châu ti phát. Triệu Phúc Sinh khóe miệng hơi hơi một câu. Tiếp theo đem bàn tay nắm chặt. Địa ngục bóng ma bao phủ nàng lòng bàn tay. Mà ở địa ngục xuất hiện kia một khắc, quỷ tiền thượng đột nhiên nở rộ một đóa huyết hồng quỷ hoa, cánh hoa thịnh phóng. Huyết hồng quỷ khí từ Triệu Phúc Sinh chỉ trường gian chui ra. Tựa như xúc tua dường như khoảnh khắc bò đầy nàng toàn bộ cánh tay, Khoái Mãn Chu trên mặt lộ ra. Thiên chân ý cười, nhưng Triệu Phúc Sinh trên người còn bao trùm một tầng quái dị ra người, người nọ. Ra có thể cách trở lệ quỷ lực lượng là võ lập nhân lúc trước trên đời khi dùng để cách trở thế thân. Quỷ vượng sinh chi vật, quỷ hoa vừa mới, dính chảo, trụ Triệu Phúc Sinh tay. Lại căn bản, chảo, không xong, huyết hồng quỷ khí nhanh chóng chảy xuống. Liên quan quỷ tệ cùng nhau bị địa ngục nuốt hết, người thua, Triệu Phúc Sinh đạm đạm cười. Mở ra bàn tay. Nàng lòng bàn tay trống rỗng, vừa không gặp quỷ hoa tung tích, cũng không thấy quỷ tiền. Khoái Mãn Chu trên mặt ý cười một chút cứng đờ, tiểu hài tử cơ hồ là có. Chút không dám tin tưởng đôi tay bắt được Triệu Phúc Sinh bàn tay. Mỗi căn khe hở ngón tay đều cẩn thận kiểm tra, thậm chí kéo ra nàng ống tay áo hướng trong nhìn nhìn, vô luận là nàng đôi mắt vẫn là nàng ý thức. đều lại cảm giác không đến kia cái quỷ tiền tồn tại, nàng lạc khắc vào quỷ tiền thượng lệ quỷ lực. Lượng cũng cùng nhau bị chặt đứt, ngươi tàng tới nơi nào? Khoái mãn chu kinh hô một tiếng, tóm lại đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngươi ngoan ngoãn lưu tại Vạn An huyện, có biết hay không? Triệu Phúc Sinh ôn thanh hỏi một câu, ân, tiểu nha đầu không chút để ý gật đầu. Còn ở tìm kiếm nàng tay áo, Triệu Phúc Sinh nhậm nàng xem kỹ. Nỗi lòng cũng đã chuyển tới Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện thượng. Bảo Chi huyện ly đến không xa, quay lại nhiều nhất 2 ngày công phu, Triệu Phúc Sinh sợ không phải đường xá trì hoãn, mà là lo lắng người giấy trương xử kế, đem chính mình triền lưu tại ngoài, nghĩ tới nghĩ lui. Này một chuyến Bảo Chi huyện hành trình, nàng cuối cùng quyết định làm trương chuyện thế bồi chính mình đồng hành. Đêm nay Triệu Phúc Sinh ngủ đến không lớn an ổn, nàng giống như lại về tới mới trọng sinh khi. Trong tay thực lực không đủ, bên người nguy hiểm hoàn hầu hoàn cảnh, ngày hôm sau. Phạm Tất Tử đã lệnh nhân vi nàng bị xuống xe ngựa, trương chuyện thế vẻ mặt sống không còn gì luyến. Tiếc dựa ngồi ở xe ngựa bên, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh ra tới khi, hắn đôi mắt đầu tiên là sáng ngời. Tiếp theo vẻ mặt đưa đám kêu, đại nhân, kêu xong lúc sau, hắn mặt lộ vẻ khổ sắc, đại nhân thật là cái nhàn không xuống dưới tính cách, như thế nào vừa mới từ Phong Môn thôn trở về, lại muốn ra cửa. Phạm Tất Tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, trương chuyện thế không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về. Đại Phạm, ngươi xem ta làm gì? Đại nhân muốn ngươi đồng hành. Tự nhiên là có đại nhân dụng ý, Phạm Tất Tử hôm qua đi một chuyến miếu phu tử. Trở về gặp Triệu Phúc Sinh khi, liền biết nàng muốn mang trương chuyện thế đồng hành, hắn là biết nội tình. Mơ hồ đoán được Triệu Phúc Sinh muốn mang trương chuyện thế nguyên nhân có lẽ là cùng người giấy. Trương tương quan, này lão tiểu tử cũng không biết là Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Vẫn là thật sự sợ hãi quỷ án. Gào cái không ngừng, Triệu Phúc Sinh cũng không lý trương chuyện thế. Chỉ cùng Phạm Tất Tử giao đãi nói, trấn ma tư sự giao cho ngươi xử lý, mãn chu nơi đó không cần phải xen vào nàng. Nàng đáp ứng rồi ta, sẽ không rời đi phủ nha, nàng dừng một chút, ta chuyến này đi, nếu thuận lợi, nhiều nhất ngày mai liền hồi. Nếu có việc trì hoãn, Phạm Tất Tử nghe hiểu nàng ý ngoài lời. Nếu Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện thật là người giấy trương việc làm, như vậy người giấy trương nhất định còn lưu có hậu tay. Đem nàng triền ở Bảo Chi huyện trung này cũng ý nghĩa Vạn An huyện lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Phạm Tất Tử trong lòng có chút thấp thỏm, lại cố gắng bình tĩnh, gật đầu lên tiếng, đại nhân yên tâm, ta sẽ xem trọng trấn ma tư. Chờ các ngươi bình an trở về, hào, Triệu Phúc Sinh cũng không hề nhiều lời. Ngồi trở lại trên xe ngựa, trương chuyện thế tuy nói tất cả không tình nguyện, lại vẫn là hùng hùng hổ hổ bò lên trên xe ngựa, hai người vừa lên xe sau. Đánh xe mã phu ngay sau đó dương động roi dài, chiếc xe lại lần nữa xử lý Vạn An huyện thành, này một đường đi Bảo Chi huyện thập phần thuận. Lời Triệu Phúc Sinh giờ thìn, 8 giờ tả hữu xuất phát, ước giờ thân tả hữu buổi chiều 4 điểm, liền đã tới rồi Bảo Chi huyện thành, cùng thượng một lần tới khi tương so. Bảo Chi huyện vẫn là náo nhiệt, nhưng sắc trời lại xám xịt, phảng phất bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô sương mù, Triệu Phúc Sinh trong lòng suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ này hẳn là cùng Bảo Chi huyện mất đi trấn ma tư chiêu bài trấn áp nguyên nhân, nàng đang nghĩ ngợi tới sự. Chiếc xe thong thả ngừng lại, thủ thành quân tốt đã thấy được trên xe ngựa trấn ma tư chiêu bài. Vội không ngừng bước nhanh tiến lên, còn không có hành lễ vấn an. Triệu Phúc Sinh cũng đã thăm dò nói, người thay ta đi trấn ma tư chạy cái chân. Làm cho bọn họ thu thập 2 gian quán dịch ra tới. Ta vãn chút thời điểm qua đi, kia quân tốt vừa thấy Triệu Phúc Sinh mặt, tức khắc trên mặt lộ ra sợ hãi mà lại kích động thần sắc. Hắn nhận ra Triệu Phúc Sinh Vạn An huyện ngự quỷ lệnh tư thân phận, mấy tháng trước Bảo Chi huyện là ở nàng dưới sự trợ giúp trấn áp song quỷ, bình an không có việc gì. Là hắn trả lời một tiếng, Triệu Phúc Sinh lại hướng hắn vẫy tay, ngươi tìm cá nhân tới thay ta dẫn đường, ta muốn đi Từ Nhã Thần ra. Người nọ vừa nghe lời này vội vàng gọi cá nhân lại đây, cúi đầu phân phó vài câu, lúc sau chính hắn đi theo bò lên xe ngựa. Ta hô vương một đi không trở lại trấn ma tư, ta tới thế đại nhân dẫn đường. Hắn lên xe lúc sau nín thở ngưng thần ngồi ở sa phu bên người chỉ lộ, kiềm chế xuống tay chân, đại khí cũng không dám xuyễn, thập phần cung kính. Vốn dĩ dựa ngồi ở trên xe ngựa ngủ gật Trương Chuyện Thế mở một con mắt, xuyên thấu qua mắt phùng trộm nhìn người này liếc mắt một cái, phát hiện là cái người thường, sau lại lần nữa khoanh tay trước ngực, nhắm hai mắt lại chợp mắt. Triệu Phúc Sinh dẫn đầu ra tiếng, gần đây Bảo Chi huyện tình huống như thế nào? Từ đại nhân thu phục xong quỷ án sau, vẫn luôn đều thực thái bình. Kia thủ vệ quân tốt vừa nghe Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, liền có chút kích động trả lời nói, Trịnh đại nhân từ nhiệm lúc sau, nghe nói Châu quận sẽ một lần nữa sai khiến tân lệnh tư tiến đến. Hiện giờ còn không có tới đâu, không biết khi nào sẽ đến tiền nhiệm. Người này nói đến tân lệnh tư khi, trên mặt lộ ra chờ mong lại có chút sợ hãi thần sắc. Không biết vị này tân đại nhân là cái dạng gì người, nói xong lại lấy lòng nói, nếu có thể giống Triệu đại nhân giống nhau thì tốt rồi, giống ta giống nhau. Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, giải quyết môn thần quỷ án thời điểm, nàng còn bởi vì cường mượn Định An lâu khiến cho mọi người trong lòng oán trách, bị khấu trừ quá công đức giá trị. Lại không dự đoán được lúc này thế nhưng sẽ từ thủ thành sĩ tốt trong miệng nghe được nói như vậy. Ân, người nọ được đến Triệu Phúc Sinh đáp lại, có chút thụ sủng nhược kinh, đại nhân yêu dân như con, phá án như thần, Vạn An huyện có đại nhân tọa trấn, thật là Vạn An huyện chi phúc, vua nịnh nọt. Giả bộ ngủ Trương Chuyện Thế hừ lạnh một tiếng, kia quân tốt bị hắn trào phúng cũng không tức giận, ngược lại bồi cười nói, nói chính là thiệt tình lời nói, nghe nói Trịnh đại nhân tan mất Bảo Chi huyện phó lệnh trước cũng đi Vạn An huyện. Có thể thấy được Vạn An huyện hiện giờ là mục đích chung. Trong thành hiện giờ không ít người đều muốn đi Vạn An huyện đâu. Triệu Phúc Sinh không dự đoán được chính mình Vạn An huyện hiện giờ còn ở trùng kiến giai đoạn. Biết Vạn An huyện nội tình thân sĩ, thương nhân nhóm đối Vạn An huyện là tránh chi e sợ cho không kịp. Ngày đó nàng mời Từ Nhã Thần đám người định cư, đều là ân uy cũng thi. Thẳng đến mọi người chính mắt thấy nàng giải quyết xong quỷ hậu, Từ Nhã Thần đám người mới đáp ứng rời. Mà ở này đó người thường trong mắt, Vạn An huyện thế nhưng là cái thích hợp rời định cư nơi. Những người này tin tức lạc hậu, ánh mắt, kiến thức tự nhiên đều là không bằng thân sĩ, phú thương nhóm. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại từ này đó người thường trên người cảm nhận được một loại hoàn toàn tín nhiệm. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tên là gì? Trong nhà cùng sở hữu mấy khẩu người? Ta kêu Trương Tam Khôi, trong nhà cha mẹ đều ở, phía trên có hai cái ca ca, phía dưới còn có một cái muội muội, bất quá hiện giờ đã gả chồng. Ta bà nương sinh ba trai hai gái, chúng ta đều còn không có phân gia. Hắn không biết Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện nguyên nhân, liền thành thành thật thật đáp. Nói xong lúc sau, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi cái này số tuổi, cha mẹ còn ở, có thể thấy được người có phúc. Nàng tiếng nói vừa dứt, kia Trương Tam Khôi trên mặt lộ ra kinh hỉ lại có chút ngượng ngùng thần sắc. Đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại hỏi, ngươi tưởng rời đi Vạn An huyện sao? Tưởng a, Trương Tam Khôi vội vàng gật đầu, Nếu có thể đi, thật là cầu mà không được. Ngươi người này nhưng không quá thành thật. Trương Truyện Thế nghe được Triệu Phúc Sinh cùng Trương Tam Khôi nói chuyện, không khỏi xoay người ngồi dậy. Người nhà ngươi khẩu không ít, rời nhưng không dễ dàng. Còn nữa, nói chuyển nhà lúc sau mua trạch trí phòng phi việc nhỏ. Ta xem ngươi chỉ là cái thủ thành quân tốt, mỗi tháng có thể kiếm mấy cái tiền. Lúc này đại nhân thuận miệng vừa hỏi, ngươi liền dám đáp. Đơn giản chính là nói tới thảo đại nhân niềm vui, không phải. Không phải, Trương Tam Khôi vừa nghe hắn nói như vậy, vội vàng xua tay, ta là thật muốn đi, ngươi vì sao muốn đi? Trương Truyện Thế kỳ quái nói, đại nhân bản lĩnh kinh người, có thể trị phục song quỷ, bảo một huyện bình an, Trịnh Hà, Trịnh đại nhân đều mộ danh mà đi, chúng ta tự nhiên cũng muốn đi. Trương Tam Khôi thành thật nói. Hết chương.